chồng yêu khó chiều. Chương 115, 115, anh hãy chuyển đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy ăn chút cháo đi. Tô Noãn Cẩn bưng cháo đặt trên tủ đầu giường rồi đưa tay sờ trán anh. Không còn nóng nữa. Chị Ý Nam nghe lời ngồi dậy tựa vào đầu giường. Anh nhận bát cháo nhuyễn mịn. Cháo gạo trắng thêm đồ chua. Màu sắc trông cực kỳ ngon miệng. Lại thêm cả ngày không ăn gì nên anh thật sự rất đói bụng. Mặc kệ cháo còn nóng đã dùng thìa múc một muỗng đưa thẳng vào miệng. Tô Noãn Cẩn ngồi trên ghế cạnh giường. Chị Ý Nam ăn xong lại nói muốn ăn bát nữa nên cô về múc thêm một bát cho anh. Anh ăn xong rất nhanh. Sau đó chưa thỏa mãn mà hỏi cô còn hay không. Cô ngạc nhiên. Từ khi nào mà chị Ý Nam lại ăn được nhiều như thế? Cô đã mang hết chảo trong nồi sang rồi. Chị Ý Nam, rốt cuộc anh đã nhịn đói mấy ngày rồi. Lúc dọn bát đũa, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi một câu. Noãn Cẩn, anh muốn tắm. Cô hỏi một đằng anh trả lời một nẻo. Ngay sau đó tự động giơ tay cởi đồ. Chắc là sốt nên người anh ra mồ hôi. Với cái tính thích sạch sẽ của anh thì nói muốn tẩm cũng là chuyện bình thường. Ừ, đi đi. Tô Noãn Cẩn thu dọn bát đĩa rồi định bưng về nhà. Nhưng lại bị anh nhìn đến e ngại. Lời nói vụt khỏi miệng trước cả lý trí. Chị Ý Nam, anh bị sốt chứ đâu phải tay chân bị liệt đâu. Cô nói xong lại cảm thấy mình hơi nặng lời. Nhưng cũng không buồn tìm bậc thang cho mình xuống. Cô bưng bát đĩa ra khỏi nhà anh. Lúc đi còn đổ thêm thức ăn cho chó vào bát của con chó chăn cừu. Về đến nhà, cô vào phòng tắm. Trong làn hơi nước, cô bỗng nhớ đến lời bác sĩ dặn rằng có thể buổi tối anh sẽ lại sốt. Nhất định phải uống thuốc. Đồng thời phải chú ý nhiệt độ cơ thể anh. Nghĩ đến tính tình của anh chắc sẽ không uống thuốc đâu. Tô Noãn Cẩn sang phòng đối diện. Dù đã gõ cửa nhưng không có ai ra mở. Cô nhớ anh từng nói chìa khóa đặt dưới tấm thảm trước cửa. Nên ngồi xuống vén thảm lên lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong nhà tối mù im ắng. Tô Noãn Cẩn bật đèn phòng khách lên. Gõ cửa phòng ngủ cũng không thấy tiếng động gì nên đành đẩy cửa bước vào. Trong phòng sáng đèn nhưng không có ai. Lúc cô còn đang nghi hoặc thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Chị Ý Nam để trần thân trên bước ra ngoài. Trên tay cầm khăn lông trắng lau mái tóc còn ướt. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô đứng trong phòng. Tô Noãn Cẩn cảm thấy hơi không chịu nổi. Cố gắng né tránh không nhìn thân thể anh. Vừa hay lại liếc thầy thuốc giải rác trên bàn. Cô ra ngoài rót ly nước ấm cho anh uống thuốc. Lúc cô bước vào, chị Ý Nam đã mặc xong đồ ngủ. Anh đang nhàn nhã ngồi trên giường không đắp chăn. Cô đưa tay thử nhiệt độ trên trán anh. Thế mà lại cao hơn trước đó nhiều. Uống đi rồi ngủ một giấc. Noãn Cẩn, cảm ơn. Muốn cảm ơn tôi thật thì chuyển về đi. Chị Ý Nam, chúng ta đã ly hôn rồi. Đừng dây dưa làm hàng xóm nữa. Ừ, anh sẽ cân nhắc. Thấy anh uống thuốc, Tô Noãn Cẩn trần trừ rồi cuối cùng vẫn không nói gì mà mở cửa đi về. Sáng hôm sau cô đi làm mà không hỏi han tình hình của anh. Buổi sáng đi làm lại suýt nữa đến muộn. Trên xe bus quá đông người. Lại còn thêm kẹt xe. Có càng hạ quyết tâm mua xe điện. Dù sau khi ly hôn cô đã từ chối số tiền cấp dưỡng mấy tỷ của chị Ý Nam. Nhưng cô vẫn còn giữ tất cả tiền lời thu được từ Thượng U. Mấy năm cộng lại cũng là một số tiền không nhỏ. Mua chiếc xe cũng không thành vấn đề. Nghĩ thế, có liền quyết tâm tối nay khi tan làm sẽ đến cửa hàng 4S để xem xe. Nếu hợp ý thì nhân lúc còn sớm mua luôn. Càng nghĩ tâm trạng cô càng thêm vui vẻ. Hôm nay chị Ý Nam không đến công ty. Cơn sốt của anh đã hạ. Câu nói bệnh đi như kéo tơ cũng không sai. Sau khi họp qua video, anh ngồi ghế ngoài ban công. Chó chăn cừu Noãn Cẩn nằm bên cạnh. Thỉnh thoảng thấp giọng ư ử một tiếng. Còn vẫy cái đuôi lấy lòng anh. Ánh nắng bên ngoài rất đẹp khiến anh mơ màng ngủ thiếp đi. Chăn trên người rơi xuống. Bị Noãn Cẩn đè dưới chân. Lúc chị Ý Nam tỉnh lại thì trời đã tối đen. Ánh đèn đường vừa sáng lên. Bên ngoài có tiếng ồn ào. Anh mở cửa ra thì thấy cửa nhà đối diện mở toang. Cách Trương.